Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1971, Kiếm Vực Thần Thông, 1, Góc Truyện Audio.com, hắn có chút nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tế luyện. Hào quang trên Sơn Hà đỉnh càng ngày càng mạnh, toàn bộ quá trình luyện chế rơi vào khâu cuối cùng. Trên vách đá dựng đứng, Cốt Hồng mở to mắt ra, một cổ lửa giận vô biên trực tiếp phun ra. Phanh, vách đá dưới chân bỗng nhiên nứt ra ngàn dặm, đều hóa thành nát bấy, như núi cao sụp đổ xuống, vô số mảnh vụn cự thạch toàn bộ đều rơi xuống biển rộng. Trên mặt hắn cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm vào biển cả, trong đôi mắt không ngừng toát ra hung quang. Lý Vân Tiêu, ba chữ này phảng phất như dùng khí lực thật lớn mới thốt ra được, biển cả phía dưới cũng bắt đầu không ngừng khởi động, bắt đầu xuất hiện trận trận gào thét. Đột nhiên một đạo quang mang từ trên biển bắn ra, lập tức hóa thành một đạo kim quang sáng lạn, thân ảnh to lớn người mặc chiến giáp. Thân ảnh kia chậm rãi mở mắt, một bộ thần thái lười biếng, quát khẽ. Cốt Hồng, ngươi phát điên gì thế? Bổn tọa phụng mệnh trấn thủ thiên địa Rong Lô, ngươi muốn ăn đòn phải không? Sắc mặt Cốt Hồng tái nhợt, tay giơ lên chỉ vào người này, hung hăng nói. Tổ á, ta muốn xuống dưới giết một người, ngươi tránh ra cho ta. Tổ á nheo mắt quát. Làm càn, nếu để ngươi tùy ý đi xuống giết người, vậy bổn tọa trước giờ trấn thủ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Cốt Hồng lạnh giọng nói, ta mặc kệ, người phía dưới ta phải giết, nếu ngươi không chịu tránh ra, đừng trách ta ngay cả ngươi cũng giải quyết luôn. Ha ha, Tổ Á ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngươi cho rằng tiến nhập cảnh giới võ đế cửu tinh, kích phát huyết mạch vân sinh nhất tộc liền có thể đồ thần đồ ma sao? Ngây thơ, đây chính là chính ngươi muốn chết, mặc dù sư tôn trách tội xuống, cũng không oán ta được. Cốt Hồng không nói thêm, cả người lóe lên, trên không trung như đại bằng dương cánh, bay thẳng đến chỗ Tổ Á, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt kia giống như đang nhìn người chết vậy. Tổ Á quét qua vẻ lười biếng trên mặt, gương mặt cũng chìm xuống ra, trong mắt lòe ra hàn khí, tay trái phi tốc vẽ một vòng trước người, nguyên một đám phù cầu chớp động vẽ ra trước người, đánh mạnh tới Cốt Hồng. Những phù cầu kia lớn nhỏ không đều, nhan sắc bất đồng, hơn nữa lực lượng ẩn chứa cũng không đồng nhất, khiến biển cả cũng vẽ ra từng làn sóng sâu cạn bất đồng. Đồng tử Cốt Hồng hơi co lại, trong những phù cầu này, lực lượng bao hàm bao dung thiên địa ngũ hành, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau, đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vô số. Hừ, hắn hừ một tiếng lạnh như băng, trong cơ thể truyền đến tiếng cốt bạo liên tiếp, trên người lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, nguyên một đám phù văn hiển hóa ra trên làn da, phủ kín toàn thân. Một cổ lực lượng rất mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thoáng cái rót vào trong song trường, trên bầu trời lập tức hiện ra hai đạo trường ảnh màu xanh cự đại, thoáng cái hóa ra ngàn vạn, đánh xuống dưới. Rầm rầm rầm phanh, trường ảnh đầy trời rơi xuống lộn xộn như mưa, không ngừng kích bạo các thức phù cầu kia. Hồng sắc chi hải chấn lên cơn sóng gió động trời, vây quanh ngoài hai người ngàn mét gào thét. Ánh mắt Cốt Hồng băng hàn, hai tay khắp một đạo quyết ấn trước người, đột nhiên một cổ khí tức cực độ nguy hiểm từ trên người hắn truyền ra. Một đạo bạch quang chậm rãi bay lên, long cong một tiếng triển khai trên bầu trời, hóa. Góc Truyện Audio.com, thành một thanh đao hình cực lớn kia phát ra thanh âm khí uẩn kích động nhân tâm, đao còn chưa rơi xuống, bầu trời đã bị cổ đao ý kia chấn cho tự động vỡ ra. Cốt Hồng khép hai ngón lại, lăng không điểm xuống, lạnh giọng nói. Thái Nguyên chi nhận, long cong, đao hình giống như núi cao đột nhiên ngã xuống, thiên địa phảng phất đều đứt gãy, biển cả lập tức hóa thành hai nửa, tựa hồ vạn vật thế gian đều đoạn tuyệt dưới một đao kia. Trên mặt Tổ Á cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thu lại loại thần thái khinh miệt trước kia, hai tay hợp trước người, hét lớn một tiếng. Một đạo kim quang hiển hiện trên lòng bàn tay, bên trong có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đang không ngừng xoay tròn, chậm rãi biến lớn. Tổ Á đột nhiên chụp lấy kiếm kia, toàn bộ biển cả đều chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, một đạo quang mang màu vàng phóng xạ ra, trong phạm vi mấy ngàn thước đều là kiếm quang vô tận, vạn đạo bóng kiếm rậm rạp chằng chịt treo ở bốn phía. Nhất kiếm quang hàn, ngũ hồ tứ hải, vạn đạo bóng kiếm lập tức ngưng tụ, nhao nhao từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trong chuôi kim kiếm này, thanh âm kim kiếm chạm vào nhau như chuông bạc không dứt bên tai. Dưới kim quang chói mặt, Tổ Á giơ trường kiếm lên, lăng không đâm ra. Phanh, đao hình cực lớn trực tiếp chém lên kim kiếm, phát ra tiếng giòn vang đinh tai nhức óc. Trên đao như trăng sáng bỗng nứt ra vô số quy vân, phanh một tiếng vỡ vụn ra, giống như bao ngọc rơi xuống đất, châu bàn vỡ nát, hóa thành ánh trăng đầy trời, nhao nhao rơi vãi vào biển cả. Mà kim kiếm kia lại vẫn tụ mà không tiêu tan, trên không trung càng phát ra ánh sáng chói lọi. Tổ Á hợp hai tay lại, trên toàn bộ mặt biển màu đỏ một hồi kim quang bắt đầu khởi động, trong chốc lát càng có vô số đạo bóng kiếm phá nước mà ra, bắn lên bầu trời. Trên toàn bộ biển trời đều là một mảnh kim mang, lấy kim kiếm kia làm trung tâm, vô số bóng kiếm thật nhỏ lượn vòng lên. Gương mặt Cốt Hồng đại biến, sợ hãi nói. Ngươi vậy mà tu thành thần thông kiếm vực sao? Phù văn bầy kín toàn thân đột nhiên lập lòe thoáng một phát, sau lưng sáng lên một đạo bạch quang, phanh một tiếng hiện ra một đôi cánh, lóe lên liền thuấn di vạn dặm. Đã đến nơi này, vậy thì phải bị đánh. Thanh âm mỉa mai của tổ AM truyền đến, kim quang đầy trời xoay chuyển, một đạo kiếm ý theo Cốt Hồng truyền tống tới, như giỏi trong xương, không thể thoát được. Tổ Á, ngươi dám giết ta? Thần sắc Cốt Hồng đại biến, kinh hãi nhìn qua đạo kiếm ý kia chém xuống, trời cao bị xé ra như vải mỏng. Hắn vội vàng giao hai tay trước người, một tia ánh sáng màu xanh mảnh như tóc phiêu tán ra, đan vào hội tụ phía trước, ngưng tụ thành một mặt thuẫn kính, hộ ở phía trước. Phanh, kiếm ý chém xuống, thuẫn kính kia chỉ chống được nửa lượt hô hấp đã đột nhiên tan rã. Toàn bộ kiếm thế không giảm chém lên trên người Cốt Hồng, đánh nát hai cái cánh phía sau hắn, cả người bị kiếm ý áp chế rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, bụi đất cực lớn rung trời mà lên, trên hòn đảo chắc chắn vô cùng cũng bị xé nứt ra một hố sâu. Hừ, đậu bước, tổ á khinh thường phỉ nhổ một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Nếu không phải có băn khoăn thì chỉ bằng tội ngươi chôn giấu thần thức trong thiên địa rong lô cũng đủ để chết hơn 1000 vạn lần rồi một. Ở trên đảo đột nhiên nứt ra một khe lớn, hù dọa vô số chim bay tàu thú, rất nhanh liền yên. Gocchuyenaudio.com, tĩnh lại, xôn xao, một đạo quang mang từ trong cái khe kia bay ra, làm vỡ nát mảng lớn đất đá. Cốt Hồng một thân chật vật không chịu nổi, trực tiếp ngửa mặt lên trời nằm té trên mặt đất, dốc sức liều mạng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn hận. Cách chương.